Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1555, chương 1559, đều đang đuổi giết Hạ Minh. 1. Thiên cấp cao thủ, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, dạng này cao thủ đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Bọn họ thực lực cường đại, đủ để cải biến một quốc gia mạnh yếu. Ngươi có thể tưởng tượng, cái này các loại cao thủ cấp bậc đối quốc gia thủ lĩnh tiến hành chém giết nhiệm vụ. Lại có mấy cái có thể ngăn cản được. Vì vậy, thiên cấp võ giả tại toàn thế giới tới nói, tất cả đều là cấm kỵ một dạng tồn tại. Vì bảo trì các đại quốc ở giữa thăng bằng, thiên cấp cao thủ không cho phép tùy ý xuất thủ. Đây cũng là vì cản tay thiên cấp cao thủ. Một khi có chỗ nào quốc gia đánh vỡ cái này thăng bằng, như vậy thì sẽ bị chung quanh quốc gia khác nhóm mà công chi. Cái này chỉ sợ là bất kỳ một quốc gia nào đều không thể thừa nhận. Xoát xoát xoát, tại chỗ người tất cả đều là hỏa nhiệt nhìn lấy Hạ Minh. Tham lam chi hỏa, dần dần tràn đầy, những người này đều tâm động, có thể có được Tần Thủy Hoàng Lăng chìa khóa. Thì có thể có được cái kia mấy thứ đồ, người nào không động tâm. Nhưng là, trở ngại Hạ Minh thực lực cường đại, tại chỗ người không có một cái nào dám động thủ. Dù sao trước mắt vị này chính là liền huyền cấp cao thủ cũng dám chém giết tồn tại a. Nói nhảm nhiều quá, sau một khắc, Hạ Minh một kiếm đâm xuyên Triệu Vũ trái tim. Triệu Vũ bưng bít lấy chính mình trái tim, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng cùng hận ý. Cuối cùng, sinh mệnh kết thúc, vẫn là hung hăng ngã xuống. Lần này, Triệu gia nhân viên chủ yếu có thể nói toàn bộ bị diệt. Mà còn lại một số người Triệu gia, cũng căn bản không đáng để lo. Có điều Hạ Minh dù sao chỉ có một người, mà lại cũng không biết Triệu gia cụ thể nhân viên đến cùng có ai. Vì vậy, Hạ Minh cũng không tiện truy sát những người này. Bất quá, giải quyết hết Triệu Vũ cùng Triệu Thiên Lâu. Trên cơ bản, Triệu gia xong, dù sao toàn bộ Triệu gia đều là bởi vì Triệu Thiên Lâu tồn tại mà tồn tại. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy bốn phía người, không mang theo mảy may tình cảm. Hắn biết, những người này tất cả đều là tâm động. Nếu như lúc này có ai dám ra tay với hắn lời nói, hắn hội không chút do dự đem những người này chém giết. Hạ Minh từng bước một hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Nhưng mọi người ở đây lại không có người nào dám ra tay trấn áp Hạ Minh. Mà lại, tại Hạ Minh rời đi thời điểm, còn chủ động cho Hạ Minh nhường ra một lối đi, khiến Hạ Minh thông qua. Hạ Minh rời đi nơi này về sau, thì hướng về thiên đảo cảng khẩu phương hướng nhanh chóng chạy đi. Hạ Minh cũng không dám hồi khách sạn, bởi vì Hạ Minh biết, trở lại khách sạn, sợ rằng sẽ cho Dương Văn bọn họ mang đến nguy hại. Vì vậy, Hạ Minh nhanh chóng hướng về thiên đảo cảng khẩu chạy đi. Thế mà, Hạ Minh rời đi, để mọi người cũng là nhanh chóng chạy đi, hướng về thiên đảo cảng khẩu chạy đi, làm Hạ Minh đi vào thiên đảo cảng khẩu thời điểm. Hạ Minh cầm ra bản thân lệnh bài, trực tiếp lên thuyền, cũng may hôm nay có tàu thuyền tức đem rời đi nơi này. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Bất quá, theo Hạ Minh rời đi, vẫn như cũ là có rất nhiều người cùng lên đến. Rất hiển nhiên, bọn họ tất cả đều là hướng về phía Hạ Minh tới. Hạ Minh yên tĩnh địa tại phòng mình bên trong. Yên lặng tu luyện, nhưng là Hạ Minh có thể cảm giác được. Tại cái nhà này bốn phía, có rất nhiều người tại bồi hồi, mà những người này cũng rõ ràng là hướng về phía hắn đến. Cùng lúc đó, thiên đảo một cái trong tửu điếm. Không tốt, đại tẩu chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Lúc này, Dương Văn nhanh chóng đi vào phòng bên trong. Giờ khắc này, ba người tất cả đều là tụ tập tại một cái phòng bên trong. Dương Văn sắc mặt âm trầm nói, chuyện gì xảy ra? Lạc Vũ Khê nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc. vội vàng hỏi, có phải hay không Hạ Minh xảy ra chuyện? Ngoặc kép chấm hỏi, không có, Dương Văn nhịn không được nói, là Triệu Vũ cái này hỗn đản. Hắn nói Hạ ca trong tay có Tần Thủy Hoàng Lăng chìa khóa. Cho nên, hiện tại thiên đảo phía trên người đều đối Hạ ca động tâm. Mà Hạ ca cũng đã phía trên Đại Luân, rời đi thiên đảo, hiện tại chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp lập tức rời đi. Lạc Vũ Khê trong nháy mắt thì, nghĩ đến cái gì, những người này đều đang đuổi giết Hạ Minh, mà Hạ Minh rõ ràng không muốn liên lụy bọn họ, cho nên một thân một mình phía trên Đại Luân, dù sao đây là thời khắc nguy hiểm, chuyện này cũng không thể thông báo bọn họ. Căn bản không kịp thông báo, một khi cùng bọn hắn gặp gỡ, chỉ sợ những người này liền sẽ bắt bọn hắn đến uy hiếp Hạ Minh đem. Dương Văn, ngươi đi mua vé, nhanh điểm, chúng ta không thể cùng Hạ ca mua một chiếc thuyền phiếu. Vạn nhất bị người phát hiện ra, thì phiền phức lớn, chúng ta phải các loại mấy ngày sau Đại Luân. Dương Văn nhịn không được nói, tốt. Trong khoảng thời gian này ngươi trước hỏi thăm một chút, chúng ta các loại mấy cái ngày sau Đại Luân. Lạc Vũ Khê gật gật đầu, dù sao hiện tại có rất nhiều võ giả đều lên thuyền. Rất hiển nhiên những người này đều là hướng về phía Hạ Minh đi. Nếu như bọn họ cũng trên thuyền, khó tránh khỏi sẽ bị người khác phát hiện. Đến lúc đó, cái này đối với bọn hắn tới nói, có thể cực kỳ bất lợi. Lần này Hạ Minh chỗ trêu chọc người thật sự là quá nhiều. Cái này cũng không tính là Hạ Minh trêu chọc, mà chính là thất phu vô tội mang ngọc có tội. Người đều là tham lam, riêng là Hạ Minh còn thân có thông hướng thiên cấp đại chìa khóa cửa. Chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ tâm động. Giờ này khắc này, Đại Luân đã lái hướng Ma Cao phương hướng. Lần này Đại Luân cũng không phải là tiến về Giang Nam thành phố, mà chính là tiến về Ma Cao. Toàn Hoa Hạ, không chỉ có riêng chỉ có Giang Nam thành phố như thế một cái cảng khẩu. Thế nhưng là có mấy cái cảng khẩu kết nối lấy thiên đảo. Bất quá cái này Ma Cao phương hướng khoảng cách thiên đảo, khoảng cách còn không phải rất xa. Đại khái 3 ngày lộ trình, cũng liền có thể đến. Hạ Minh tại còn có một ngày thời điểm, cho Lâm Thiên gọi điện thoại. Trong đoạn thời gian này, Lâm Thiên ngược lại là không tiếp tục làm nhiệm vụ. Hắn đã đem chính mình nhiệm vụ chức trách toàn hết giao cho Hạ Minh. Vì vậy, cái này sát thủ chi vương danh hiệu cũng đã lấy xuống đi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên tại Âu Dương gia tộc mỗi ngày trừ cùng Âu Dương Tuấn tâm sự, cũng là hạ cờ, thời gian qua được không thoải mái. Tướng quân, đúng lúc này, Lâm Thiên hét lớn một tiếng, đem Âu Dương Tuấn đều là cho giật mình. Âu Dương Tuấn nhịn không được nói, lão Lâm, ngươi ăn thuốc súng đi, không phải liền là đem cái quân à, lớn tiếng như vậy, hắc hắc. Lâm Thiên cười hắc hắc, cười nói, ta đây không phải kích động a, kích động cay rắm. Âu Dương Tuấn nhịn không được mắng, lão Lâm, ngươi đến cùng để ngươi đồ đệ lúc nào cùng ta khuê nữ kết hôn. Ngươi nhìn ta khuê nữ, mẹ, gặp ngươi đồ đệ một lần, hiện tại hồn nhi đều muốn sắp bị vạch chảy, ngươi đồ đệ này đều là ai a? Quả thực một mặt trắng nhỏ, nói lên Hạ Minh đến, Âu Dương Tuấn liền đến khí, hai người mới gặp một lần. Khuê nữ của mình thì thích Hạ Minh, đây cũng là đầy đủ có thể. Khuê nữ của mình đó là dạng gì nữ hài, hắn làm cha há có thể không rõ ràng. Thả tại bên ngoài tới nói, khuê nữ của mình là thuộc về thiên chi kiêu nữ tồn tại. Thả về đến trong nhà, đây tuyệt đối là hiền thê lương mẫu tồn tại. Thảo, cái này lại là ó, vậy mà thích tiểu tử ngu ngốc kia. Đương nhiên, nếu như có thể kết hôn, hắn cũng không phản đối. Có thể mấu chốt là tiểu tử ngu ngốc kia căn bản không thích khuê nữ của mình. Nhìn đến khuê nữ của mình mỗi ngày đều nhớ nhung như vậy Hạ Minh, cái này khiến Âu Dương Tuấn cũng không vui. Chính mình bảo bối khuê nữ